Phúc Hắc Nữ Thánh Thần, chương 1 Tuyệt Sắc Thần Trộm, góc truyện audio.com, Đài Bắc B. Tại một gian phòng xa hoa, một nữ tử mặc quần áo thời thượng nằm trên ghế sofa hé ra nhuyễn da đẹp như trẻ con. Trong tay cầm lạng choạng một ly rượu đỏ, tao nhã nhấp một ngụm, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm màn hình TV siêu đại trước mặt. Đang phát trực tiếp tin tức ở hiện trường. Mộ các nhà khảo cổ học ở trong một tòa cổ mộ thần bí đào ra một chiếc nhẫn màu tím quỷ dị. Thuộc tính không rõ, chất liệu không rõ, hiện tại được đặt ở Viện Bảo tàng Triển lãm ở Đài Bắc. Chiếc nhẫn quỷ dị trong cổ mộ. Ha ha, thật sự là ngượng ngùng. Bổn tiểu thư đối với ngươi sinh ra hứng thú, cho nên ngươi sẽ thuộc về Tuyết Mị ta. Nữ tử xinh đẹp môi đỏ mọng vi câu. Trong đôi mắt đẹp bắn ra một đạo tinh quang, nữ tử xinh đẹp này không phải ai khác, đúng là thiên hạ đệ nhất thần trộm tên Tuyết Mị, chỉ cần đã xem trọng thứ gì, cho tới bây giờ đều không thoát khỏi tay nàng, cũng chưa từng có người gặp qua diện mạo chân chính của nàng. Thậm chí thần trộm là nam hay nữ, mọi người cũng không biết, cũng không có ít người bị Tuyết Mị viếng thăm. Các phú hào phẫn hận từng thỉnh qua vô số sát thủ nổi danh đến đuổi giết nàng. Nhưng mỗi lần đều là có đến mà không có về. Thế cho nên người đã gặp qua diện mạo chân chính của Tuyết Mị đều thành cô hồn dã quỷ. Từ nay về sau, không còn có người dám thỉnh sát thủ đến đuổi giết nàng. Vô nghĩa, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa. Đài Bắc ban đêm xinh đẹp mà náo nhiệt, một người mặc áo màu tím. Quần sóc ngắn màu đen, tóc dài, nữ tử xinh đẹp trong xe Ferrari xa hoa nhất từ trong biệt thự vọt ra. Cô gái này đúng là thần trộm Tuyết Mị. Tuyết Mị đem Ferrari đỗ tại bãi đỗ xe, bước đến cửa chính của viện bảo tàng. Đôi mắt đẹp nhìn đèn đuốc sáng trưng. Người đến người đi, trên mặt lộ ra một chút tươi cười trào phúng. Hắc hắc, càng nhiều người càng tốt. Tuyết Mị nguyên bản sinh ra trong một cái cổ võ thế gia. Dưới nguyện vọng của gia tộc, liền luyện võ từ nhỏ, 15 tuổi đã ngoài xã hội, đến nay nhanh chậm cũng đã 10 năm, trên người nàng có mang bí mật càng không muốn người khác biết. Nàng bẩm sinh có chưa dị năng, hai cái đại dị năng thuấn di cùng ẩn thân, thuấn di, dịch chuyển tức thời. Điều này cũng làm cho Tuyết Mị ở thế giới hắc đạo có thể sống thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần nàng muốn bảo vật, vô luận người bảo hộ tinh vi như thế nào, vẫn là đoạt dễ như trở bàn tay. Tên thần trộm này cũng là do thế nhân đặt cho. Ba một tiếng vỗ tay của Tuyết Mị vang lên, vận dụng dị năng ẩn thân đem thân hình chính mình che giấu trong không khí. Đồng thời cũng vận dụng dị năng thuấn di trong chớp mắt liền xuất hiện trong đại sảnh viện bảo tàng. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, cũng là thời điểm nhiều du khách nhất, hơn 20 danh tinh bảo an nghiêm cẩn nhìn chằm chằm du khách trong đại sảnh. Bất quá, đối với Tuyết Mị thì những người này không là gì, không tiếng động xuyên qua đám người, đến trung tâm của đại sảnh, du khách đi đến gần quỹ bảo hiểm cũng nhiều hơn. Bốn gã người vạm vỡ đang duy trì trật tự, không cho phép du khách chạm đến hoặc tới gần quỹ bảo hiểm. Chỉ cho đứng nhìn cách nửa thước, hai người hướng dẫn viên, một nam một nữ, đang hướng về phía du khách giải thích lải nhải. Tuyết Mị nhẹ nhàng nhảy, vô hình như không khí đứng ở mặt trên quỹ bảo hiểm. Cúi mâu nhìn xuống quỹ bảo hiểm dưới chân, bên trong một phiếm hào quang bao quanh chiếc nhẫn màu tím quỷ dị. Tâm một trận hoảng hốt, đột nhiên cảm giác có một cỗ khó có thể thuyết minh phóng mạnh về trái tim. Cảm giác này rất quen thuộc, như là gặp hảo hữu đã thất lạc nhiều năm. Tuyết Mị hung hăng cắn đầu lưỡi một chút, lợi dụng đau đớn đem cảm giác quỷ dị trong lòng nhanh chóng vứt bỏ. Điều động nội lực trên người đem ngưng tụ bên bàn chân phải. Dùng sức mạnh nhất chặt, phanh một tiếng vang thật lớn. Quỹ bảo hiểm cứng rắn như thủy tinh, mặt ngoài đã bị phá vỡ tạo ra một cái đại lỗ thủng. Bàn tay Tuyết Mị mềm mại đi xuống tìm tòi, một chiếc nhẫn màu tím liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Tay còn lại thì giương lên, hé ra trang giấy tuyết trắng rơi giữa không trung. Đây đều là phát sinh trong lúc điện quang hỏa hoa, tại lúc mọi người còn không kịp phản ứng. Tiết Mị đã thuấn di ra khỏi viện bảo tàng. A, không thấy nhẫn nữ hướng dẫn viên trước hết kịp phản ứng. Nhất thời kêu lên, tức khắc toàn bộ du khách trong đại sảnh như nổ tung. Tiếng coi cảnh sát kêu to, lúc này hé ra trang giấy như tuyết trắng, khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống, trông thấy hai cái chữ màu đỏ rất to trên trang giấy. Trong phút chốc toàn trường tĩnh mịch, thần trộm, cư nhiên là ác mộng của các nhà hào phú A, mà đầu sỏ gây nên chuyện này. Tiết Mị của chúng ta đã thản nhiên ngồi trong xe Ferrari. Đem chiếc nhẫn màu tím trên ngón tay nhìn một cái. Liền khởi động Ferrari nghênh ngang rời đi. Cách chương.